Hắn không có bất kỳ phòng bị nào. Cuối cùng vẫn là, chúng chiêu a, ai đã đi học chính lại chưa? Học chính nhiều bài tập quá QAQ. Cách chương.